Thần nông tiểu y tiên, chương 893, các cô gái mệt lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, ngươi cũng thật là lợi hại, không chỉ biết xem bệnh, còn có thể lái xe, hơn nữa còn sẽ trộm ngủ, thật lòng là ta trong lòng nam thần. Đúng rồi Phi ca, ngươi có không có học trò có muốn hay không thu cái quan môn đệ tử đây? Như Tuyết thay đổi chức nữ hán tử khí tức, đột nhiên ôn nhu. Lương Phi chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, toàn thân nổi da gà rớt một chỗ. Một cái dài thập phần mồ hôi con cái người, quả nhiên bắt đầu học nũng nịu, sợ rằng đây là thiên hạ đứng đầu chuyện kinh khủng. Ta không lợi hại, chỉ là một tiểu thầy thuốc thôi, ta y thuật cũng không cao minh, sao có thể thu đồ đệ nha. Lương Phi cố làm khiêm tốn vừa nói, Lương Phi rõ ràng, Như Tuyết là nghĩ làm đồ đệ mình, này có thể vạn vạn không được. Như Tuyết nếu quả thật thành đồ đệ mình, nàng nhất định sẽ giống như thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, dính sát ở trên người mình, đến lúc đó chính mình để ném đều là ném không hết, đuổi đều đuổi không đi. Lương Phi suy nghĩ một chút đều cảm giác đáng sợ, tự tại lúc này, xe ngừng lại, phía trước là tòa núi cao, muốn đến hang động, trước phải lật qua ba tòa núi cao mới có thể đến đạt đến, lái xe đi, hiển nhiên là không có khả năng, chỉ có thể một đường đi tới. Sau khi xuống xe, mỗi người cõng lấy sau lưng một cái hai vai bao, trong tay xách công cụ, liền bắt đầu tiến lên. Mặc dù là ba tòa ngọn núi nhỏ, nhưng là, hắn so với trong tưởng tượng tốn sức, Lương Phi cũng còn khá. Chung quy hắn là người đàn ông, hơn nữa đi qua tu luyện thần nông kinh, hắn bây giờ đi lên đường tới thần thanh khí sảng, đi mấy giờ đường núi, hắn cũng không có cảm giác chút nào mệt nhọc. Nhưng Thúy Lan cùng Như Tuyết lại không có may mắn như vậy. Các nàng mệt mỏi không thở được, thở hồng hộc, hiện tại đã bước bất động bước. Có thể đi cả ngày, chỉ lật một tòa núi nhỏ, các nàng liền mệt mỏi thành như vậy, như lại lật qua kia hai tòa đại sơn, chẳng phải đem các nàng mệt mỏi nằm xuống. Thím, các ngươi còn có thể kiên trì sao? Hiện tại chúng ta đã lãng phí ngay ngắn một cái ngày, trước mặt còn có hai tòa núi đây. Lúc này, Lương Phi có chút hối hận, không nên cùng các nàng cùng nhau tiến lên. Vốn cho là trên đường sẽ có thể chiếu ứng lẫn nhau, bây giờ các nàng nhưng thành gánh nặng. Lương Phi, ta thật sự đi không được rồi, người cũng biết thân thể ta thời gian qua tương đối kém, lại. Hơn nữa đoạn thời gian trước, ta lại xảy ra này cơn bệnh nặng, ngọn núi này lật lại, đã dùng hết ta sở hữu khí lực, ta thật một bước đi không được rồi. Thúy Lan thở hồng hộc vừa nói, bây giờ nàng mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi không còn hình dáng. Uống liền ngụm nước khí lực cũng không có. Mà bên người nàng Như Tuyết, giống vậy mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Phi ca, ta không muốn đi nữa, sớm biết thám hiểm khổ cực như vậy, ta còn không bằng tại nhà khách ngủ đây, thật muốn ngủ lấy ba ngày ba đêm, ta một bước cũng đi không được rồi. Hiện tại ngay cả tuổi còn trẻ Như Tuyết, nàng cũng mệt mỏi được không còn hình dáng, nàng vừa uống sữa tươi, vừa trách móc lấy. Lương Phi cau mày, trước mắt hai nữ nhân, quả thực khó ở chính mình. Nhưng là, các ngươi như đều không đi, chúng ta thời gian sẽ không đủ dùng rồi. Ta một người tiến lên, đem các ngươi bỏ ở nơi này, hiển nhiên là không được. Nếu không như vậy, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, nửa giờ sau chúng ta lại xuất phát, có thể không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nhìn đồng hồ, hiện tại đã trời tối, nhưng nơi này là rừng núi hoang vắng. Trên núi này không có bất kỳ chỗ ở địa phương. Mặc dù mấy người đều mang theo túi ngủ, cùng tạm thời liều vải, chẳng qua nếu như nửa đêm có chó sói qua lại, hoặc là có hung mãnh động vật xuất hiện, vậy coi như hỏng bét. Chính mình còn có thể miễn cưỡng đối phó, có thể yếu ớt Thúy Lan cùng Như Tuyết, chắc hẳn sẽ có nguy hiểm. Trước khi tới, Lương Phi đã nghiên cứu qua bản đồ, bên này núi cũng không cao lắm, nhưng đường núi cũng rất khó đi, tất cả đều là vách đá thẳng đứng, thập phần dốc đứng, cho nên... Này cả ngày, mới lật đến một ngọn núi. Lấy như vậy tốc độ phát triển tiếp, chắc hẳn 10 ngày mới có thể trở về đến Quách gia đồn trú. Như vậy quả thật có chút trễ nãi chuyện. Nếu như Quách Nhị Bảo tỉnh lại, không truy cứu chuyện này, cũng liền như vậy thôi. Nếu như truy cứu tới, kia sẽ rất phiền toái. Ta thật là một bước cũng đi không được rồi. Nếu không tối hôm nay, chúng ta tự tại này nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta trước thời gian lên đường như vậy được chưa? cho dù Lương Phi kiên trì nữa cũng vô ích, chung quy Thúy Lan cùng Như Tuyết hai người, đã mệt mỏi không còn hình dáng. Bất quá nói cũng kỳ quái, mặc dù đường núi rất dốc tiễu, nhưng núi cũng không cao. Cùng nhau đi tới, Lương Phi phát hiện một cái tình huống dị thường, trên núi này sương mù rất đặc biệt. Tại Lương Phi trong ấn tượng, sương mù hẳn là trắng mịt mờ một mảnh, nhưng này trên núi sương mù nhưng là có chút màu hồng nhạt, có nhiều chỗ sương mù nhan sắc phải sâu một ít, là màu đỏ nhạt, loại này sương mù Lương Phi lần đầu tiên thấy. Bởi vì lần này tiến lên tương đối gấp, Lương Phi cũng không có mang phòng khói mù đồ che miệng mũi, Lương Phi là tu luyện qua thần nông kinh, trên người nguyên khí bảo vệ mình, nhưng Thúy Lan cùng Như Tuyết lại bất đồng, các nàng dù sao cũng là người thường, cùng nhau đi tới, các nàng thở hồng hộc, dọc theo đường đi miệng khát khó nhịn, mặc dù uống nước xong, vẫn không ngừng khát. Các nàng thân thể cơ hồ muốn sụp xuống, chắc hẳn các nàng thân thể xuất hiện đủ loại tình huống dị thường, cùng sương mù có liên quan. Nói cũng kỳ quái, nơi này chính là sơn dã, bọn họ cùng nhau đi tới, nhưng không nhìn thấy một con động vật nhỏ, thậm chí ngay cả trên trời cũng không có một con chim, cái này cũng quá kỳ quái chứ. Chẳng lẽ trên núi này động vật rất nghe lời, ban ngày đều không đi ra. Ba người đơn giản sau khi ăn cơm tối xong, liền đi trước nghỉ ngơi, Lương Phi trước kia mua một cái đơn sơ liều vải, cái này liều vải có khả năng trang bị ba người chui vào túi ngủ liền đi trước ngủ. Nguyên bản dọc theo đường đi làm quái Như Tuyết, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, ngay cả tâm sự nặng nề Thúy Lan, cũng rất nhanh ngủ say, có thể Lương Phi nhưng thật lâu không thể vào ngủ. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn cảm giác có chút không nỡ, nhưng lại không nói ra là lạ ở chỗ nào. Trong núi ban đêm đen kịt một màu, mặc dù nơi này cách xa thành thị huyên náo, theo lý thuyết trong núi bầu trời, hẳn là rõ ràng trong suốt, có thể bởi vì trên núi sương mù quá lớn, cho nên căn bản không thấy được bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu, Lương Phi mới bình yên chìm vào giấc ngủ. Lương Phi trong giấc mộng, ở trong mơ, hắn ngồi ở đây lớn như vậy trong núi hoang, nhìn đến tại một cây dưới cây ngô đồng, một vị mỹ nữ đang ở dưới tàng cây rút ra nước mắt, mặc dù trong núi sương mù, nhưng Lương Phi lại bị mỹ nữ khí chất hấp dẫn. Cho dù nàng ngũ quan bị sương mù chỗ che phủ, Lương Phi cũng không thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng xa xa vừa nhìn, liền biết là vị mỹ lệ yêu nhã nữ nhân. Hàn Phi lập tức đến gần vừa nhìn, thật sâu bị mỹ nữ hấp dẫn, trước mắt mỹ nữ mặc dù gầy teo yếu ớt, sắc mặt trắng bệch trên mặt không có một tia đỏ ửng, nhưng nàng nhưng đẹp như vưu vật, giống như theo trong tranh đi ra nhân vật bình thường. Lương Phi nhỏ tiếng chào hỏi, xin hỏi cô nương, ngươi làm sao vậy? Vì sao ở chỗ này khóc tỉ tê? Có phải hay không tìm bất đáo ra? Lương Phi chú ý cô gái trước mắt, nàng mặc được thập phần đơn bạc, mặc dù bây giờ là mùa hè. Nhưng nơi này dù sao cũng là sơn dã, đến buổi tối, trên núi gió thật to, nhiệt độ trên căn bản tại dưới. Lương Phi xuyên thật dày quần áo leo núi, lại như cũ có thể cảm giác thấu xương phong. Cách chương